Bạn đang nghe truyện tại website ngheaudio.net. Người phục vụ đem đến cho Thương một ly rượu vang. Anh ta cúi người một cách chuyên nghiệp, một cánh tay để ra đằng sau lưng nói: "Thưa cô, vị kia muốn mời cô ly này." Thương ngơ ngác nhìn quanh, không thấy ai cả. Đây là lễ cưới của một người bạn từ cấp 3 được tổ chức theo phong cách tiệc đứng. Thương không quen nhiều người đây, nhưng vì bạn cô cứ nài nỉ nên đã tới chúc mừng. Thương nhận lấy ly rượu, nhưng cô không tìm người đã tặng cho mình. Dù sao cô cũng đang cần rượu để chúc mừng đôi uyên ương kia. "Đợi mãi mới tới ngày thấy cậu mặc áo cô dâu đấy." Thương nâng ly lên nói với Tuyết đang mỉm cười với cô. Tuyết khoác tay chồng nhìn anh rồi cộng ly vào ly của Thương. "Tớ cũng đợi mãi mà." Nói chuyện với nhau được vài câu, Tuyết và chồng lại đi qua những người khác trong bữa tiệc để nói cảm ơn và nhận lời chúc mừng. Thương nhìn theo cô, không biết được cảm giác của bạn mình lúc này là như thế nào nhỉ. Lúc cô cưới là vào khoảng 10 năm trước, khi cô ấy mới có 22 tuổi, hơi sớm để kết hôn. Cô chẳng nhớ gì nữa. Cảm giác khi được người mình yêu lồng chiếc nhẫn và ngón tay áp út, đó như một nghi thức cần phải có, mà anh cũng chẳng tỏ ra trang trọng, nên cô cũng không ấn tượng nhiều lắm. "Xin chào." Một giọng nói trầm ấm vang lên, âm lượng không quá lớn nhưng không hiểu sao vẫn khiến cô giật mình. Thương quay lại nhìn, đó là một người đàn ông tầm 30 tuổi, mặc bộ suit màu đen. Anh có điệu cười nửa miệng, đôi mắt dài, dáng người đứng thẳng như đã được dạy dỗ luôn phải đứng như vậy. Thương nhìn ly rượu trong tay mình, tự hỏi không biết có phải người đàn ông này đã nhờ chuyển ly rượu đến cho cô. "Chào, tôi là bạn của Thắng, chồng Tuyết." Anh ta tự giới thiệu. "Tuyết là bạn tôi. Cô đi một mình à?" "Bạn cấp 3 của tôi hôm nay hầu hết không đến." Thương gật đầu. Người đàn ông như hiểu ra. Thì ra cô là bạn cấp 3 của Tuyết. Thương không nói gì, cô đang tính chào anh ta rồi đi thì anh ta tiếp tục nói. "Tôi là Hiệp, tôi có thể biết tên của cô không?" "Thương, thật ra tôi đã để ý cô từ đằng xa." Một người đàn ông thẳng thắn, Thương nghĩ. Sự thẳng thắn của anh ta mang lại cho cô thiện cảm. Ít nhất thì anh cũng là người đàng hoàng. Thương cười và tỏ ra thân thiện hơn. "Vậy sao? Hóa ra không chỉ có cô dâu là người hấp dẫn nhất với anh hôm nay nhỉ?" "Ý cô là đang nói mình hấp dẫn á? Với anh thì là vậy còn gì?" Hai người cùng cười. Một thoáng yên lặng trôi qua. Hiệp nâng ly rượu lên chờ đợi cô. Thương cũng nâng ly chạm vào cổ anh. Hai người nhìn nhau. Thương cố tình uống rượu bằng bàn tay có đeo nhẫn cưới, với hy vọng rằng anh sẽ tự động rút lui. Nhưng người đàn ông không có vẻ gì là phát hiện ra. Anh ta mân mê cái ly rồi nói: "Tôi có thể mời cô đi ăn vào một tối nào đó không?" "Nó cũng là một buổi tiệc cưới thế này á?" "Không, chỉ hai chúng ta thôi." Thương lắc đầu, cô giơ bàn tay trái của mình lên. "Xin lỗi, nhưng tôi đã có gia đình rồi." "Tôi biết." Câu trả lời của Hiệp khiến Thương hơi bất ngờ. Anh ta biết nhưng vẫn muốn mời cô đi ăn. Vậy thì chẳng phải muốn cô hẹn hò với anh? Chuyện hồng hạnh vượt tường không phải là chuyện còn mới lạ gì. Cô cũng là người phóng khoáng, nhưng với hôn nhân, khi đã nghiêm túc thì cô không còn bất cứ tư tưởng nào với đàn ông nữa. Dù rằng bên cô vẫn luôn có những lời đồn đại rằng cô ngoại tình với sếp, với đối tác, với bla bla những người khác. Đơn giản vì Thương có một sắc đẹp trời ban. Thương nhìn người đàn ông, cô trở nên nghiêm túc. "Anh muốn làm quen với người đã có chồng?" "Đúng, tôi muốn chúng ta có một bữa tối lãng mạn với nhau." "Thế thì có khác gì ngoại tình đâu." "Tôi còn chưa tỏ tình mà." Hiệp bật cười, anh ta xoa hai bàn tay vào nhau. "Đó là ngòi nổ cho ngoại tình đấy. Xin lỗi tôi không thể đi ăn với anh, mà không vì công việc hay không vì bất cứ lý do nào khác ngoài chuyện anh để ý tôi được." Hiệp im lặng, cái cười nửa miệng vẫn nở trên môi. Thương gật đầu với anh thay cho một lời tạm biệt rồi rời đi. "Chồng mày là một người tốt." Mỗi lần nhận được những lời tán tỉnh từ ai đó, Thương lại tự nói như vậy. Cô lấy anh khi sắc đẹp đang ở giai đoạn khiến người ta phải suýt xoa ngưỡng mộ, khiến cho bao anh chàng si mê. Nhưng cô cũng chưa bao giờ hối hận. Một phần vì yêu anh, một phần vì anh quá tốt với cô. Cho nên dù có thế nào thì Thương vẫn không thể lừa dối anh được. Ra đến bên ngoài, Thương gọi điện cho chồng đến đón. Ở bên anh có tiếng của trẻ con, chỉ cần nghe qua là biết đó là giọng đứa con trai 7 tuổi của cô. "Anh không bận chứ?" "Đương nhiên là không rồi. Đến đón em được không? Em nhắn địa chỉ cho anh đi." À còn nữa. Sao thế? Thương ngập ngừng nhìn vào lễ cưới. Ở đó người đàn ông vẫn đang nhìn cô. Anh ta có một vẻ kiêu ngạo và một cái gì đó rất tự tin khiến cho Thương cảm thấy bất an. Cô nói với người đàn ông của đời mình. Em yêu anh. Khoảng nửa tiếng sau thì Chính, chồng của Thương mới đến đón. Lúc ngồi lên xe, Chính có nhìn cô một cái khiến Thương hơi lạ. Giống như là anh đang tò mò gì đó nhưng lại không nói ra. Lễ cưới thế nào? Thì cũng như bao nhiêu cái lễ cưới khác thôi. Anh tưởng nó được tổ chức theo phong cách phương Tây. Cũng vậy mà, chỉ là nghi lễ thôi. À, em kể này. Ở buổi tiệc vừa rồi có một người đàn ông, ông ấy mời em đi ăn tối. Ý anh thế nào? Chính lắc đầu cười. Nghe có vẻ hấp dẫn đấy, anh ta có giàu không? Giàu hơn anh. Thế thì đồng ý thôi chứ còn gì nữa. Thương lườm anh ta một cái, cô đánh nhẹ vào tay anh. Thương vẫn hay kể cho chồng mình chuyện những người đàn ông đã tán tỉnh cô ra sao. Nhưng anh không hề ghen tuông. Nhiều khi anh còn bông đùa rằng cô nên yêu một ông đại gia nào đó cho xứng đôi. Còn ai trông thế? À, rượu vừa đến, anh nhờ cố chăm luôn. Nó có vẻ thích thằng Huy nhở? Em nói kỳ thật, con mình là cháu của rượu mà. Thương nhún vai, cô thì luôn có ác cảm với người em họ này. Không hiểu vì sao nhưng cô ta luôn gây cho Thương một cảm giác trương trướng. Trong đôi mắt cô ta không có sự chân thật. Rượu bằng tuổi cô, từ nhỏ nó luôn theo sát cô. Cả hai người học chung trường lớp từ tận mẫu giáo đến tận năm cấp 3 thì mới dứt. Vì con bé thi không đủ điểm để vào trường của Thương. Thương nhớ lúc đó mình như vứt đi được một cục nợ. Cô không thích cảm giác bị đeo bám. Đó cũng là lý do Thương luôn rất dứt khoát với những người mà cô không ưa. Vừa mở cửa thì con trai đã xà vào lòng. Nó vẫn luôn làm thế này mỗi khi cô về nhà. Thương nhìn lướt qua Diệu, cô ta gật đầu mỉm cười với cô. Chị đi ăn cưới về à? Thương không trả lời, cô khoác tay chồng bảo. Hôm nay cho em ăn món gì? Tùy em thôi. Em ngủ một giấc đã, khi nào sắp dưới giờ ăn thì gọi em dậy nhé. Được rồi, em cứ ngủ bao nhiêu lâu em muốn. Thương mở cửa đi vào nhà. Điện thoại cô nhận được một tin nhắn của người lạ. Cô không mở tin nhắn lên bởi nội dung rất ngắn gọn. Phải làm gì mới có thể được cùng ăn tối với em? Thương cười hắt ra rồi xóa tin nhắn. Cô tẩy trang, rửa mặt rồi nằm lên giường. Giấc ngủ đến rất nhanh mặc dù cô cũng chẳng mệt mỏi. Hy vọng khi tỉnh dậy người đàn ông này sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô. Nhưng Chính không gọi cô dậy. Anh để cô ngủ đẫy giấc vì sợ cô sẽ mệt mỏi nếu bị đánh thức khi giấc ngủ còn đang sâu. Thương có rất nhiều công việc, giấc ngủ là một thứ xa xỉ đối với cô. Nhưng mấy ngày nay thì cô được ngủ đủ nên không đến nỗi mệt mỏi. Khi tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Diệu vẫn đang ngồi chơi với Huy. Diệu chăm trẻ con khéo. Phải nói rằng nếu không có con bé thì cô cũng đã mệt mỏi với Huy. Mẹ cô vẫn bảo cô là: mày cứ để cái Diệu nó sang nhà, nó chăm lo cho chồng, cho con mày, rồi sớm muộn gì chồng mày cũng theo nó. Không phải Thương cũng chưa từng nghĩ đến điều này, nhưng cô vẫn tin tưởng chồng. Cô hiểu chồng mình, cũng hiểu Diệu. Cô càng cảm thấy bình tĩnh khi nghĩ hai người sẽ ngoại tình với nhau. Vì ít nhất cô cũng có thể yên tâm mà giày vò họ. Họ ngay gần cô đó thôi. Chính là một người đàn ông hiền lành. Anh rất ít khi ghen tuông và tức giận. Anh lấy một người vợ xinh đẹp và quyến rũ là Thương. Đương nhiên sẽ không tránh được những lúc khó chịu khi có người gọi điện tới tán tỉnh vợ mình. Thương không bao giờ giấu giếm anh điều gì. Trong hôn nhân nếu mọi chuyện đều nén lại trong lòng thì sẽ rất dễ sinh ra khoảng cách. Thương đến chỗ Diệu, nhìn xuống và nói bằng một vẻ khó chịu. Về đi, muộn rồi đấy. Vâng. Diệu đứng dậy và xách túi ra về. Khi tới cửa, Thương có đến hỏi cô ta. Sao ngày nào cô cũng phải sang đây thế? Cô thích chồng chị à? Diệu mỉm cười không hề nao núng. Bất cứ thứ gì chị yêu thích thì em cũng thế. Thương giật mình. Con bé này nó vừa nói cái gì thế? Nó đang dọa cô hay là đang công khai nói thích chồng cô? Thương nghiến răng, cô xỏ dép và chạy theo Diệu. Thương kéo tay Diệu lại, hất mặt hỏi. Vừa nói cái gì đấy? Em đến đây vì bé Huy. Con của cô à? Nó là cháu em. Nhưng không phải con cô. Ít nhất cũng là cháu. Thương nhìn Diệu từ trên xuống dưới. Từ nhỏ đến giờ Diệu đã luôn tôn sùng cô, luôn đi theo cô. Ngày xưa xem nhiều bộ phim nói về những tình huống như thế này. Nếu cô em quá thần tượng cô chị thì sẽ sinh ra sự đố kỵ. Và sự đố kỵ đó sẽ nảy sinh ra bi kịch. Diệu không phải là cô gái xinh đẹp, chẳng giỏi giang. cô ta cũng chưa bao giờ yêu một ai và từng thề cả đời này sẽ không lấy chồng. Thương có nên tin cô ấy nữa không? Mai đừng đến nữa. Diệu nghe xong như không thể hiểu được. Tại sao? Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Ai mà biết được cô có ý gì với chồng chị hay không? Ra là cũng có lúc chị sợ em cơ đấy. Diệu như hiểu ra, cô ta cười đầy vẻ giễu cợt. Thương quay người. Cô không có thời gian để đôi co với cô ta. Người ta bảo rồi, phòng bệnh còn hơn chữa bệnh. Sợ cô ta một lần còn hơn để cô ta vênh mặt cả đời. Chính với tay lấy một quyển sách ở trên giá, không nhìn cô mà hỏi rằng: Tại sao em lại nói như thế với Diệu? Thương im lặng. Vậy là anh đã nghe thấy rồi. Anh định nói đỡ cho cô ta hay sẽ đứng về phía cô? Thương cảm thấy mình hơi nhỏ nhen và vô lý khi nghĩ những điều này. Nhưng cô không thể nào ngăn cản được những dòng suy nghĩ đó. Anh cũng biết rồi đấy, em không hề thích Diệu. Cô ấy đã giúp chúng ta rất nhiều trong việc chăm con cái mà. Em không quan tâm. Em đang ghen đấy à? Thương không trả lời. Chính thở dài, anh buông cuốn sách xuống. Thương đi tới ôm lấy cổ anh. Cô nói rằng cô không sợ gì cả. Nhưng điều ấy chỉ là một sự kiêu ngạo của cô. Cô sợ mất anh hơn bao giờ hết. Và nếu người đó là Diệu thì điều ấy sẽ càng kinh khủng hơn. Thương nói thầm thì bên tai chính rằng: Nếu anh dám lừa dối em sẽ làm những chuyện trời không dung đất không tha với anh đấy. Cả Chính và Thương đều không hề biết Diệu chưa về. Cô ta vẫn đứng ở đó và nhìn vào cửa nhà. Diệu dựa người vào tường lấy thuốc lá ra hút. Cái vẻ yếu đuối ngày nào giờ thay bằng một vẻ bất cần, rệu dạ. Cô ta lấy cái tay tháo cái dây buộc vóc màu hồng ra và cất vào túi. Đứng hút hết điếu thuốc rồi mới bỏ đi. Hiệp nhìn xuống điện thoại trong máy của mình. Đã 2 ngày rồi anh không còn nhắn tin hay gọi điện cho cô. Anh vẫn nhớ đến câu trả lời của cô khi anh muốn mời cô ăn tối. Thương là một người quyến rũ và cô ta biết được điều đó. Anh đã từng qua lại với những người phụ nữ giống như cô. Họ kiêu ngạo vì bản thân xinh đẹp và giỏi giang. Nhưng anh hiểu phụ nữ sinh ra đã yếu mềm. Cách duy nhất để khiến họ lộ ra sự yếu mềm ấy chính là từng chút một tác động đến cô ấy. Hiệp định cất điện thoại đi, nhưng đúng lúc ấy điện thoại của anh lại sáng lên. Không để tên, một số điện thoại lạ. Không, Hiệp nhìn qua nó như đã biết người gọi là ai. Anh ta nghe máy. Sao vậy? Không biết người bên kia nói gì mà khiến anh phải cười nhạt. Anh ta nhìn lên đồng hồ, mới là 5 giờ sáng. Anh vừa mới làm xong việc sau một đêm thức trắng. Bây giờ sao? Hiệp cúp máy. Anh ngửa đầu ra sau ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thương cũng chỉ như bao nhiêu đàn bà khác, là một đỉnh núi để anh chinh phục. Anh không tin là mình sẽ thua. Sau đó Hiệp đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Anh nghĩ sẽ tới hàng hoa để mua cho Thương một bó hoa. Anh sẽ tặng hoa mỗi ngày cho cô, chỉ để khiến cô tức giận mà nhớ anh thôi. Thương làm cho một công ty chuyên tổ chức sự kiện. Cô là giám đốc sáng tạo của công ty đó. Thương thích những dạng công việc mang tính chất cộng đồng và hướng ngoại. Nếu được làm việc với một team năng lực thì điều ấy càng tuyệt vời hơn nữa. Chính thì khác, anh là kiểu người trầm tĩnh, hiền lành, ít nói. Việc nội trợ nhà cửa anh giúp Thương làm rất tốt. Anh cũng là người gần gũi với con trai nhiều hơn. Tuy nhiên anh lúc nào cũng ủng hộ cho cô trong mọi việc. Nhiều khi thấy cô về với tình trạng say khướt, cười cười nói không ngừng, anh cũng chỉ đỡ cô lên giường rồi thay áo rửa mặt giúp cô. Anh không thích những nơi quá đông đúc như quán bia, quán trà đá hay bar. Anh chỉ thích ở nhà đọc sách và chơi với con trai. Đôi khi Thương nghĩ mình chưa bao giờ hiểu hết chồng mình, nhưng sau đó cô lại cảm thấy không hiểu hết tốt, đỡ phải nhàm chán nhau. Khi Thương tới công ty thì một người chuyển phát nhanh đến giao cho cô một bó hoa sáp. Nhân viên của cô ồ lên vỗ tay. Thương lắc đầu cười rồi ra ký nhận. Trên đó là tấm thiệp chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ: Hy vọng có thể cùng em có một bữa tối lãng mạn. Thương tắt đi nụ cười. Cô vứt bó hoa vào trong sọt rác. Một cô gái chạy ra nhặt lấy bó hoa, đẩy lại vài bông cho thành một khuôn đẹp. Cô ta nhìn Thương giơ bó hoa ra rồi hỏi: Sếp không dùng thì cho em nhé. Đem nó đi xa một chút. Thương phẩy tay. Cô gái hí hửng cầm bó hoa chạy đi. Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại ở đó nhưng không. Hôm sau lại là một bó hoa khác. Hôm sau, rồi lại hôm sau nữa. Cứ như thế cho đến khi khoảng 2 tuần sau. Thương không thể chịu nổi mà gọi điện cho Hiệp. Anh ta vừa mới bắt máy, Thương đã quát lên: Dừng ngay cái việc điên rồ đó lại đi. Nghe thế là anh yên tâm rồi. Em có nhận được hoa? Tôi nói lại rằng tôi không thích anh, và thậm chí anh đang làm tôi cảm thấy ghét đấy. Em có thể vứt nó đi nếu em muốn mà. Anh thực sự muốn đi ăn tối với tôi à? Hiệp im lặng rồi mới ừ một cái. Thương cũng mất khoảng 30 giây suy nghĩ, rồi cô mới đáp. Chỉ một tối thôi đấy. Ngày hôm nay, được chứ? Được. Chồng em thì sao? Chồng tôi sẽ biết chuyện này. Hiệp bật cười, tiếng anh cười giòn tan như khoái chí. Được lắm, anh thích thế này. Em là một người rất rõ ràng cho có mối quan hệ đấy. Đừng có nịnh bợ tôi. Tôi chỉ đang cố cắt cái đuôi là anh thôi. Sau buổi tối hôm nay, xin anh đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Nhưng nếu sau buổi tối hôm nay em không ngừng tìm đến anh thì sao? Anh nói thế này là có ý gì? Cuộc đời không ai biết đâu được chữ ngờ mà. Thế nhá, chuẩn bị đi. Nói rồi anh ta cúp máy, để Thương lại với những tò mò. Anh ta luôn như vậy, luôn vứt những lời điên khùng ra, vứt những cái ước muốn và hành động mà cô cho là phiền phức ra để khiến cô phải suy nghĩ. Anh ta biết cô có chồng nhưng vẫn cố theo đuổi, sau đó thì lại nói những lời như thế này. Không biết Hiệp đang theo đuổi cô hay cô chỉ là công cụ phục vụ cho một âm mưu nào đó của anh ta nữa. Thương nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 3 giờ chiều, nhưng có lẽ cô sẽ về ngay. Bất ngờ Thương va phải một cô gái. Khi ngẩng đầu lên thì cô hơi bất ngờ khi đó là Diệu. Tại sao cô ta lại ở đây? Mà kể cũng lạ. Bảo không xuất hiện là không xuất hiện liền. Rồi đùng một cái cô ta lại ở trước mặt Thương trong một bộ dạng hoàn toàn khác. Cô cắt tóc ngắn quá đấy. Thương vừa nói vừa tủm tỉm cười khi nhìn mái tóc tém của Diệu. Diệu liếc mắt cô ta nhìn xuống đôi guốc cao những 15 phân của mình. Giờ cô ta còn cao hơn cả Thương nữa. Chị thấy lạ quá à? Hơi hơi. Nhưng từ trước đến nay em đều ăn mặc thế này mà. Còn tóc, đó là do bố mẹ em muốn em để tóc giống chị. Thương biết điều đó. Từ bé cô luôn là một người nổi bật trong đám trẻ con họ hàng. Các cô các bác ai cũng có một câu cửa miệng với con của họ đó là: mày nhìn cái Thương kia kìa. Thương nhìn đồng hồ, giờ cô cũng không có thời giờ để biết Thương đến đây làm gì nữa. Thế là cô liền vẫy tay nói gọn: tạm biệt. Chị, tại sao lúc nào chị cũng coi thường em thế? Giọng của Diệu lớn hẳn khiến Thương phải dừng lại. Là sao? Cô uống nhầm cái gì đấy à? Tại sao lúc nào chị cũng tỏ ra coi thường em, trong khi em thì rất ngưỡng mộ chị? Chính vì thế nên tôi mới coi thường cô đấy. Diệu cười nhạt. Cô ta lấy từ trong túi ra một chiếc lắc tay. Nhìn qua Thương cũng biết đó là chiếc lắc tay của cô ta. Cô thấy Diệu vẫn đeo nó cũng khá lâu rồi. Diệu chậm rãi bước đến, cái lắc càng gần với Thương hơn. Diệu nhìn nó và nói: trên đó có khắc chữ yêu em. Chị biết trong đó ai đã khắc không? Thương khoanh tay vào, cảm thấy như càng ngày cô em họ này của mình càng bộc lộ những gì mà nó đang toan tính. Diệu nói tiếp: đó là của chồng chị. Thương chưa bao giờ thấy điều gì buồn cười hơn thế. Chồng của cô không thể nào là của anh ấy được. Chồng cô không thích những trò xến rẩm thế này. Và cô tin anh không hề yêu Diệu. Khó tin đúng không? Như đoán được những điều chị Thương nghĩ, Diệu hỏi bằng một vẻ trào phúng. Cô ta cất cái lắc tay đi, sau đó đi tới ban công. Nhìn từ đằng sau cô ta trông cũng khá quyến rũ trong cái váy ngắn màu đen đấy. Chị không cảm thấy lý do em sang chơi với con trai chị là nhảm nhí à? Đương nhiên rồi. Diệu quay lại nhìn Thương, dường như không hiểu được. Thương nhún vai: chị chưa bao giờ tin cô cả, từ xưa đã như vậy. Thương buông một cái cười đầy khinh bỉ rồi bỏ đi. Mục đích của Diệu đến đây là để làm gì? Để muốn nhìn thấy sự tức giận của cô? Không, dù cô đang có tức thật đấy, có gan đến ước nghẹn thì cô cũng không thể bộc lộ ra cho con bé nó biết. Nó đã công khai tất cả những âm mưu, những dục vọng nhơ nhấp của nó. Nó muốn chồng của cô. Chỉ nghĩ được đến đó đã khiến Thương không thể nào chịu được. Thương liền nhắn một tin cho Hiệp và xin lỗi anh về buổi tối ngày hôm nay. Cô không thể đi ăn với anh ta trong ngày hôm nay được. Cô phải hỏi chính chuyện này. Chồng cô chưa bao giờ tặng một cái gì để thể hiện tình yêu của anh cả. Anh chỉ nhẹ nhàng với cô. Sự nhẹ nhàng ấy như một gam màu nhờ nhờ và không rõ ràng. Đôi khi anh khiến cô hoang mang. Nhưng nhìn anh đọc sách trong yên bình, cô lại thấy mình đã nghĩ quá nhiều. Chính không có ở nhà, anh ấy làm cho một nhà hàng hạng trung, phụ bếp. Thời gian của anh khá thoải mái, công việc chỉ bận rộn những khi nào đông khách. Chính xác hơn là nhà hàng đó là của một người bạn của cô mở ra. cô là người đã giới thiệu anh vào làm. Chính nấu ăn ngon, đảm đang lại hiền lành, cho nên có thể làm việc ở đó dễ dàng. Thương không gọi điện được cho Chính, cô liền gọi tới nhà hàng, nhưng họ nói anh không có ở đó. Vừa rồi là Diệu đến gặp cô, không phải rằng anh đã tới gặp Diệu lúc này chứ. Càng nghĩ Thương càng thấy tim mình đập mạnh, hồi hộp như thể một điều khủng khiếp đang sắp sửa kéo đến. Thương không biết chồng mình có thể ở đâu ngoài ngôi nhà này. Anh luôn ở nhà, lúc nào cô cũng thấy anh ở bên cạnh, rằng chỉ còn ngoảnh mặt là có thể nhìn thấy anh. Nhưng giờ anh đang không có nhà, không nghe máy của cô, không có ở chỗ làm. Lại là có một người công khai nói rằng anh đang có một mối quan hệ mờ ám với cô ta. Chuyện này xảy ra thật trùng hợp. Và cái lúc cô không biết phải làm gì tiếp theo thì một câu nói của Hiệp vang lên. Nhưng nếu sau buổi tối ngày hôm nay em không ngừng đến tìm anh thì sao? Câu nói đầy hàm ý này nói vào trước khi những điều trùng hợp này xảy ra. Chẳng lẽ anh ta biết điều gì sao? Thương vội vàng lấy điện thoại. Cả ba người bọn họ liên kết với nhau để làm ra chuyện này. Họ muốn hại cô. Để làm gì thì cô hoàn toàn không biết. Anh biết chuyện đó đúng không? Thương nắm chặt điện thoại trong tay hỏi dồn. Chuyện gì? Chuyện chồng tôi ngoại tình. Ồ, chuyện ấy mới đấy. Thế nghĩa là anh có cơ hội rồi phải không? Hiệp tỏ ra hứng thú. Anh biết trước nên mới nói câu đó. Cái câu tôi sẽ phải theo đuổi anh. Hiệp bật cười. Cô gái này cũng thật biết cách tưởng tượng. Anh là một người rất kiêu ngạo. Anh chỉ đang nghĩ bản thân anh có thể làm cho em đổ gục. Không nói gì thêm nữa, Thương ngắt điện thoại. Cô ngồi thụp xuống vuốt mặt đầy mệt mỏi. Chuyện này thật sự khiến cô rối ren. Trước đó cô đang nghĩ nó quá đơn giản rồi. Hãy cứ tưởng tượng bạn xinh đẹp, quyến rũ, có một người chồng ngoan ngoãn và chiều chuộng mình, rồi một ngày anh ta có dấu hiệu ngoại tình. Toàn bộ sự tin tưởng của bạn quay lại đâm một mũi dao vào lòng bạn. Lúc này cái mà cô nhận được không phải là đau đớn nữa, mà là giận dữ. Tuy nhiên cô phải kìm nén tất cả. Một người phụ nữ thông minh là một người không dễ dàng biểu lộ cảm xúc. Cô cần phải nghe lời giải thích từ chồng mình. 6 giờ tối Chính dắt tay Huy đi vào nhà. Anh bật điện lên và thấy Thương ngồi đó. Cô vẫn mặc một bộ quần áo lúc đi làm, chưa hề thay ra. Hai bố con như cảm thấy gì đó, họ nhìn nhau. Thương hất mặt với Huy. Vào phòng của con đi. Huy biết là mẹ đang nghiêm túc nên không dám nói gì. Cậu ngoan ngoãn đi về phòng của mình. Thương đặt tay mình xuống chỗ bên cạnh, nói với Chính. Lại đây ngồi. Chính cũng đi tới nhưng trong đôi mắt đầy vẻ tò mò. Sao thế em? Diệu hôm nay tới tận chỗ làm của em. Anh biết nó nói gì không? Nó nói gì? Nói rằng anh đã ngoại tình với nó. Điều đó có thật không? Chính không tỏ rõ thái độ gì. Anh im lặng rất lâu. Thương cảm thấy nghẹt thở. Bắt đầu là dâm gian mà cảm giác đau đớn. Tại sao anh phải im lặng? Anh không trả lời ngay được. Anh có gì khúc mắc à? Cuối cùng Chính cũng nói. Đúng thì sao? Mà sai thì sao? Thương nhíu mày, không hiểu được điều anh đang nói. Anh không chắc chắn được. Như vậy thì điều đó là đúng à? Chính lắc đầu, nói bằng một giọng bình thản. Đó không thể gọi là ngoại tình. Chính cô ấy đã nói như vậy. Thương bần thần rồi sụp đổ. Cô trượt thẳng người xuống dưới đất, ôm lấy khuôn mặt. Cô không khóc. Cô chỉ muốn che đi hình ảnh ấy một lúc. Thương khó nhọc nói. Rốt cuộc thì hai người đã làm gì sau lưng tôi? Bù đắp tất cả những gì em gây ra cho anh. Thương bỏ tay ra, trợn mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta như muốn đổ hết tội lỗi cho cô. Không gian xung quanh như im lặng sau câu nói ấy. Còn trong lòng Thương, mọi thứ như thét gào. Thương nắm chặt hai bàn tay lại, nhưng cô vẫn cố kìm nén. Cô phải nhẹ nhàng với anh, bởi vì anh chưa bao giờ nổi giận với cô cả. Anh đang nói gì vậy? Xem không đánh anh. Chính chỉ hỏi cô vậy. Anh đang chờ đợi cô sẽ đánh anh, tát anh, chửi mắng anh. Cô ấy nóng tính như vậy có thể kìm nén được đến bao giờ? Thương bật ra một tiếng thở mạnh. Câu hỏi của anh, cô có nên trả lời hay không? Đó giống như là một sự thừa nhận nữa. Và anh chẳng có gì để muốn biện hộ. Anh yêu Diệu thật á? Anh không yêu Diệu. Tại sao anh để ngoại tình với nó? Hai người đã ngủ với nhau rồi đúng không? Những khi em không có nhà ấy, hai người... Em tự hỏi mình đi. Những khi em vắng nhà, em thực sự đã đi đâu? Câu chuyện giống như một quả bóng. Có người này cướp, rồi lại người kia cướp. Ai cũng muốn có câu trả lời từ đối phương. Thương đáp. Mọi điều em đều kể với anh không nhớ sao? Giả dối. Tại sao lại là giả dối? cô ngủ với người khác. Chính cô mới là người lừa dối tôi. Lần này thì Thương đã phải tát chồng mình. Tại sao mọi chuyện lại bị xoay chiều thế này? Anh ta đổi trắng thay đen không hề ngượng ngùng. Tại sao kẻ ngoại tình là anh mà cuối cùng lại chuyển sang cô? Cô đừng tưởng tôi không biết cô có những cuộc hẹn gặp khách hàng vào buổi tối. Cô đã cùng với một người vào khách sạn để lấy mối làm ăn. Bởi vì sự kiện đó được rót đầu tư quá lớn, cô vì muốn thuyết phục nên đã chấp nhận ngủ cùng ông ta. Thường hốt hoảng, cô lắc đầu. Không, cô chưa bao giờ phải ngủ với đối tác. Dù cho cô có dùng sắc đẹp của mình để quyến rũ họ thật đi chăng nữa, thì cô cũng tuyệt đối không ngủ với họ. Nhưng tại sao anh lại phải bịa ra câu chuyện này? Chẳng lẽ là rượu bịa hồ anh sao? Anh vốn dĩ thật thà, hiền lành, làm sao có thể nghĩ ra một câu chuyện khủng khiếp đến như vậy? Anh bị nó mê hoặc rồi. Thường lắc đầu, cô nhìn chồng mình bằng một đôi mắt lạ lẫm. Anh đã thật sự bị nó bỏ bùa. Chính đứng dậy, anh không muốn nói gì với cô nữa. Thường kéo tay anh lại, nhưng cô lại không biết nói gì với anh. Cô nói ra được cũng chỉ là những sự tức giận. Hãy tự hỏi mình, bao nhiêu năm qua cô đã qua lại với bao nhiêu người đàn ông? Tôi luôn cảm thấy ghen tuông, nhưng mà cô thì không hề để ý. Cô khiến tôi tổn thương hết lần này đến lần khác. Còn nữa, cô chỉ được cái xinh đẹp. Nhưng mà chuyện đó cô không thỏa mãn được tôi. Hàng ngày cô đi làm về muộn, rồi lại mệt mỏi đi ngủ. Cô nghĩ tôi là thằng yếu sinh lý à? Thường lắc đầu, cô nói đầy giễu cợt. Em không ngờ là anh lại là kẻ ham muốn đến như thế. Chính phẩy tay, trên khuôn mặt hiền lành ấy lần đầu tiên hiện lên một vẻ tà ác. Chứ không thì sao tôi phải lấy cô? Cô nên nhớ cô chỉ xinh đẹp thôi, chứ không có cái gì nữa cả. Đàn ông si mê cô vì vậy, chứ chẳng phải vì con người cô đâu. Anh đứng lại đó. Thường nuốt mọi lời đối đáp tàn nhẫn vào trong cổ họng. Cô cảm thấy không cần thiết phải nói ra những lời như thế. Cô chỉ nên nhẹ nhàng với anh. Hãy suy nghĩ thật kỹ về chuyện này. Em đã sẵn sàng ly hôn nếu như anh không còn yêu nữa. Nhưng xin anh đừng có lừa dối em. Chính cười nhạt, anh lại ngồi xuống ghế tỏ ra bất cần. Tôi chẳng quan tâm lắm. Chỉ đã đến nước này tôi chỉ có thể nói rằng tôi đồng ý ly hôn thôi. Thương nuốt nước mắt vào trong nhưng không đặng. Một giọt nước mắt rơi xuống, cô quay đi nói vội vàng. Chẳng quan tâm. Anh giống như một người khác vậy. Em hy vọng ngay cả lúc chúng ta không còn tình nghĩa thì vẫn có thể gặp lại được người em đã yêu. Xin hãy để qua đêm nay rồi hãy quyết định mọi chuyện. Thương bỏ vào phòng ngủ. Chính nhìn theo cô. Anh ngửa cổ nhìn lên trần nhà. Tiếng chuông điện thoại đâu đó vang lên. Đó là chuông báo giờ nấu cơm. Bình thường vợ anh về nhà hơi muộn nhưng cả nhà cũng phải ăn muộn theo. Cô chưa bao giờ phải cố gắng để đạt được. Cô khác với anh và Diệu ở chỗ, chỉ cần liếc mắt cũng có thể có chỗ đứng cho mình. Người ta nói anh không hợp với cô, nhưng hợp hay không đâu cần đến họ phán xét. Bởi anh muốn là được. Anh cũng khác cô ở chỗ mọi thứ anh muốn. Anh sẽ âm thầm để đạt rồi bất ngờ phản công, khiến họ không kịp trở tay. Huy từ trong phòng hé cửa ra. Nó biết bố mẹ vừa cãi nhau. Nước mắt ràn rụa khuôn mặt, nhưng nó không xà vào lòng anh như mọi khi. Nó chỉ đứng nhìn như thế rồi khẽ khàng đóng cửa lại. Chính cười một mình trong không gian im lặng. Mọi chuyện diễn ra đúng như những gì anh tính toán. Tất cả đều có một tâm lý và phản ứng chung. Anh nắm bắt được họ, và họ dễ dàng đau khổ. Suốt cả đêm hôm đó Thương không thể nào chợp mắt nổi. Cô biết Chính vẫn đang ở bên ngoài, nhưng mà lại sợ không dám bước ra để đối diện với anh. Đây là lần đầu tiên Chính nói ra những lời khiến cô đau đớn. Nó khiến cô sốc và không biết phải làm thế nào. Thương ngồi dậy nhìn ra bên ngoài. Đã là 4 giờ sáng, lại sang một ngày mới. Những công việc mới. Cô đang nhận một sự kiện cho một tập đoàn lớn mừng 30 năm thành lập công ty. Nếu như hôm nay cô nghỉ thì mọi chuyện sẽ bị ngưng trệ. Thương đã nghĩ thế. Cô nghĩ công ty này không có cô thì mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ. Thương đứng dậy đi ra ngoài. Chính ngủ ở ghế sofa. Không chăn, không gối. Anh nằm co quắp lại để tránh cái lạnh. Thương vào trong phòng ngủ và lấy chăn cho anh. Sau đó cô lấy máy tính và tự biên một đơn ly hôn. Chính đã dậy nhưng anh không nói gì. Anh chỉ nhìn cô đang ngồi viết trên máy tính. Những ngón tay cô đánh rất nhanh và mạnh. Có vẻ như cô ấy đang xúc động. Cho tới khi viết đến những phần cuối cùng của một tờ đơn ly hôn thì Thương gục đầu xuống. Đôi vai cô run lên bần bật. Chính nhìn cô, im lặng. Nhìn từ đằng sau, cô ấy yếu đuối và không còn là một Thương kiêu ngạo nữa. Thương chưa bao giờ khóc trước mặt anh hay mặt người khác. Cùng lắm cô chỉ rơi một giọt nước mắt cho có lệ vậy thôi. Nhìn cô khóc như vậy, Chính đột nhiên muốn ôm cô vào lòng. Bạn đang nghe truyện tại website nghe audio.net. Nhưng chính anh đã khiến cô phải khóc như vậy thì làm sao mà được quyền ôm cô ấy mà an ủi. Mọi chuyện này là do anh gây nên, nhưng anh sẽ không bao giờ hối hận. Chiều tối, Thương đồng ý hẹn gặp Hiệp tại một nhà hàng sang trọng. Anh ta đã đặt một bàn VIP, trang trí, bày biện, có nhạc công. Thương cảm thấy những thứ này đều thật thừa thãi. Nếu chúng có lãng mạn thật thì đây không phải thời điểm thích hợp để chúng dành cho cô. Hiệp nhìn khuôn mặt nhợt nhạt không trang điểm của Thương, hơi ngạc nhiên khi hôm nay cô ấy khác với mọi ngày. Cô mệt mỏi và dường như không còn kiêu hãnh. Em ốm à? Không, ăn thôi. Thương lắc đầu cười nhẹ, cô đáp. Ăn, em nói đúng không? Hiệp như hiểu ra. Thương gật đầu, nhưng cô không nói thêm gì nữa mà cúi đầu ăn. Bữa tối diễn ra trong yên lặng, tiếng dao đĩa chạm vào nhau và chạm vào thanh sứ cũng khiến nó trở thành một âm thanh vang dội. Thương tự tay rót rượu cho mình và Hiệp. Sau đó cô nâng ly lên và nói, ly này tôi mời anh. Hiệp nhíu mày, anh nâng ly lên chạm khẽ. Còn chưa kịp nói gì thì Thương đã uống hết ly đó. Cô nhìn anh hất mặt. Sao không uống? Hiệp nhếch môi, anh đặt ly rượu xuống rồi trông cằm nhìn Thương. Em sao vậy? Gặp chuyện buồn và muốn tìm anh để giải tỏa nỗi buồn à? Thương nhìn qua chỗ khác, sau đó lại cúi đầu ăn, cô đáp. Anh mời tôi đi ăn mà. À, hóa ra là em đang cố tình thể hiện như vậy, để anh không còn theo đuổi em nữa. Thương cảm thấy hơi mệt mỏi với người đàn ông này. Anh ta tại sao phải cần nhiều lý do như vậy uống rượu với cô? Thương có nhiều bạn bè, có nhiều mối quan hệ, nhưng không có ai là thân thiết. Cô không thể tâm sự cùng với ai, cũng không thích uống rượu một mình, nên mới đồng ý đi ăn với Hiệp. Hy vọng rằng anh sẽ uống với cô một ly. Điều ấy là quá khó hay sao? Nếu như anh cảm thấy khó chịu với thái độ của tôi ngày hôm nay thì... Thương còn chưa nói xong thì Hiệp đã giơ tay ra như muốn ngăn lời cô nói. Anh tứ tốn cầm ly rượu lên và uống cạn. Sau đó anh dốc cái ly xuống như để thể hiện mình đã uống hết. Chúng ta sẽ uống hết chai rượu này để làm em vui, được chứ? Anh luôn luôn chiều lòng phụ nữ. Thương ngả người ra song ghế nhìn anh. Sao anh biết tôi buồn? Điều ấy thể hiện trên khuôn mặt em mà. Được thôi. Nói rồi Thương tiếp rượu. Hai người bỏ qua bữa ăn và chỉ uống. Được một phần hai chai Thương mới ngừng lại. Cô thở dài một cái. Hiệp không biết chuyện gì đã xảy ra với Thương mà lại khiến cho cô ấy không còn chăm chút vẻ bề ngoài, không còn trốn tránh lời mời của anh. Em và chồng cãi nhau à? Anh ta biết chuyện này sao? Thương thầm nghĩ trong lòng. Cô lại rót tiếp rượu, không trả lời, nhưng chai rượu đột nhiên bị bàn tay của Hiệp giữ lại. Anh nhớn mày hỏi. Em cãi nhau với chồng rồi đến uống rượu với anh? Đúng vậy, tôi cãi nhau với chồng rồi muốn uống rượu say với anh. Để chồng em ghen à? Chồng tôi không ghen với anh. Thế thì em hãy ngủ với một người đàn ông khác mà xem chồng em có ghen hay không. Nếu như anh ta không có phản ứng gì thì đó chính là vì anh ta chẳng còn yêu em nữa. Đúng vậy, anh ấy không còn yêu tôi nữa. Anh ấy phải lòng một người khác kém cỏi hơn tôi. Thương gật đầu. Cô giật lấy chai rượu rồi rót. Chính cô cũng cảm thấy bất ngờ khi mình tỏ ra bình thản đến vậy. Rót xong ly rượu, Thương lại uống cạn. Sau đó cô đứng dậy, xách túi bỏ đi. Hiệp đuổi theo cô. Để anh đưa em về. Tôi đâu có nói là sẽ đi về. Vậy em đi đâu? Đi tìm một người đàn ông dạy tôi làm tình. Chồng tôi nói rằng tôi không thể thỏa mãn được anh ta, nên anh ta mới đi tìm người con gái khác. Chắc anh cũng thích tôi vì tôi xinh đẹp thôi, chứ chẳng phải vì tính cách con người hay cái gì hết, đúng chứ? Thương cười nhạt, cô chỉ tay vào ngực Hiệp. Em say rồi. Say? Cô chẳng thấy choáng váng hay gì hết. Cô tỉnh táo hơn bao giờ hết. Cô chỉ muốn biết bản thân cô có thật là kém cỏi đến vậy. Cô giỏi làm mọi việc, nhưng riêng việc thỏa mãn chồng là không thể. Thương nhìn Hiệp, cô nói, hay anh ngủ với tôi. Nói xong câu đó, Thương khuỵu người xuống. Hiệp đưa tay đỡ lấy cô. Cả chai rượu chỉ có mình cô ấy uống, lại chỉ ăn rất ít. Thương lẩm bẩm câu gì đó. Hiệp ghé tay lại gần thì nghe được những lời thì thầm của cô ấy. Hãy ngủ với tôi. Hiệp không có ý định như vậy. Anh chỉ đưa cô về nhà. Người ra mở cửa là Chính, chồng của Thương. Hai người đàn ông nhìn nhau nhưng chẳng có gì bất ngờ. Chính mở lớn cửa hơn, ngách đầu. Vào trong này đã. Chính không nói gì. Anh ta bế Thương vào trong phòng ngủ rồi đi ra ngoài. chính đã pha sẵn trà và rót hai chén. Hiệp bước tới ngồi đối diện anh. Con trai anh đâu? Đưa nó về bên ngoại rồi. Chính đưa cho Hiệp một chén trà. Hiệp nhận lấy và nhấp một ngụm nhỏ. Anh ta nhìn xung quanh căn nhà gọn gàng, trong lòng dâng lên một sự cảm phục với Chính. Người đàn ông này còn đảm đang hơn cả phụ nữ. Thế nào rồi? Chính hỏi. Thế nào là thế nào? Việc tôi nhờ anh. À, việc khiến cho và anh phải yêu tôi hả? Cú sẽ không yêu tôi đâu. Hiệp đặt chén trà xuống. Ban đầu anh chắc chắn lắm cơ mà. Đó là ban đầu, nhưng anh lại gây cho cô ấy một cú sốc lớn như vậy. Bây giờ và có thể trong một khoảng thời gian dài tới, trong tâm trí của Thương chỉ có anh thôi. Chính không nói gì, mày khẽ nhíu lại như lo lắng. Anh nhìn chén trà trong tay mình, tự nhiên cảm thấy bế tắc. Anh không còn muốn cô ấy yêu, dù ngày trước anh vẫn mong như vậy. Anh chỉ muốn thoát khỏi cô và thoát khỏi anh. Không gian chợt trở nên yên ắng, hai người như có những tâm trạng riêng. Đột nhiên Hiệp ngẩng đầu hỏi, anh và Diệu thật sự... Đừng quá đi sâu vào chuyện của chúng tôi. Hiệp gật đầu giơ tay lên nhưng không nói gì nữa. Anh đứng dậy và đi ra cửa. Tôi chưa bao giờ thấy ai ngoại tình. Để bớt tội lỗi lại phải đi thuê người khác để biến cô ta thành một kẻ ngoại tình cả. Anh còn hơn cả hèn hạ đấy Chính ạ. Chính cười nhạt. Đúng thế, anh là một kẻ hèn hạ khi mang danh là kẻ ngoại tình. Rồi còn muốn vợ mình cũng như vậy. Anh sẽ không còn cảm thấy có lỗi nếu làm như vậy. Có thế thôi. Trong tình yêu sẽ không ai là người có lỗi. Chỉ là họ còn yêu nhau nữa hay không thôi. Chính nhìn về phía phòng ngủ. Cô ấy có thể đau lòng với anh thật sao? Anh vẫn hơi nghi ngờ về điều này. Thương tỉnh dậy vào lúc 7 giờ sáng. Cô không rõ vì sao mình lại nằm ở nhà. Tối qua cô uống hơi nhiều rượu. Và cô uống với Hiệp. Vậy có nghĩa là Hiệp đã đưa cô về. Thương lật chăn ra, vội vàng chạy ra bên ngoài. Nếu như chồng cô nhìn thấy Hiệp vào lúc này và biết cô đi ăn cùng với anh ta, vậy chẳng phải là sẽ càng khiến Chính thêm chắc chắn về việc cô là người ngoại tình ư? Thương vỗ tay vào trán mình. Cô ngu ngốc thật sự. Không phải là khi người ta đau đớn và tức giận, người ta sẽ luôn hướng đến những điều ngu ngốc hay sao? Chính không có ở nhà nữa. Anh đã đi đâu đó? Thương đoán rằng anh tới chỗ của Diệu. Và khi nghĩ đến điều này, máu cô bắt đầu sôi lên. Cô không thể kiềm nén mãi được. Sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn. Thương đi vào bếp và lấy một con dao thái, dùng giấy báo bọc lại rồi nhét nó vào túi sách. Sau đó cô gọi một chiếc taxi và đọc địa chỉ của Diệu cho tài xế. Diệu không sống cùng với bố mẹ. Cô ta tự dọn ra ở riêng từ hồi ra trường. Cô không rõ Diệu làm công việc gì, nhưng nó lúc nào cũng nói muốn được làm những công việc đầy tươi trẻ như cô. Hồi ấy Thương đã nghĩ công việc làm gì phân ra tươi trẻ hay không tươi trẻ. Chỉ có công việc mình thích và công việc mình không thích thôi. Chỉ cần yêu thích công việc mình đang làm thì sẽ chẳng bao giờ thấy nó nhàm chán và già nua. Thương đập cửa của Diệu, nhưng không có ai ra mở. Một người hàng xóm vì sự ồn ào của Thương mà phải nói với cô bằng vẻ khó chịu. Cô ta cùng với người yêu ra ngoài rồi, đừng có gọi nữa. Người yêu? Cô ta đâu có người yêu, nó sẽ không lấy chồng mà. Người phụ nữ nhìn cô như thể cô bị điên. Ai quan tâm chứ? Người yêu cô ta trông như thế nào? Người hàng xóm lườm nguýt cô, không có ý định sẽ trả lời. Bà ta chỉ buông ra một câu cụt lùn: đủ điên. Sau đó đóng cửa đi vào. Thương hít một hơi thật sâu. Sau đó cô nghiến răng, lấy thỏi son của mình ra và viết lên cửa: tao sẽ không để yên cho chúng mày đâu, đồ đều giả. Thương nhìn lại dòng chữ đó rồi cô bỏ đi. Cô đã nói rồi, nếu như chồng cô ngoại tình, cô sẽ làm những việc trời không dung đất không tha. Anh bỏ ngoài tai sự cảnh cáo của cô, tức nghĩa là anh đang phần nào khiến cô càng quyết tâm làm những điều đó. Anh là một kẻ tàn nhẫn hơn cô rất nhiều. Nếu như không thì tại sao anh lại đang tâm làm chuyện đó? Mặc cho việc vợ anh và con anh có yêu thương anh, có cần anh như thế nào. Thương gọi điện đến công ty và xin nghỉ. Cô không nghĩ mình có thể giải quyết tốt công việc vào lúc này. Sau đó cô bắt xe và hẹn gặp một người phụ nữ. Thương không biết bà ta, nhưng bà ta tự nhận mình là một kẻ đánh ghen chuyên nghiệp. Thương không hiểu vì sao mình phải dùng đến kế sách này, nhưng đó là tất cả những gì cô muốn. Cô có địa chỉ của nó không? Người phụ nữ nhả một đợt khói vào mặt Thương, hất mặt nói: mọi chuyện sẽ không có phát sinh chứ. Yên tâm đi, tôi có thể lo mọi thứ. Thương lấy từ trong túi ra một sấp tiền. Người phụ nữ mắt sáng lên khi thấy nó, nhưng Thương không đưa cho bà ta ngay. Cô liếc bà ta cười: nhưng tôi không muốn trả tiền cho những sự ti tiện. bà hiểu chứ? Tôi là người làm về sáng tạo, tôi muốn mọi thứ phải sáng tạo, cho nên đừng có đem người ta ra giữa đường giữa chợ mà chửi đánh. Phải làm cho cô ta tự thi nhục nhã vì cướp chồng người khác mà rời bỏ nơi đây. Người phụ nữ ngẫm nghĩ, không hiểu lắm nhưng mà điều bà Thương yêu cầu. Nhưng rồi bà ta vẫn tét miệng cười. yên tâm, chỉ cần có tiền thì cái gì mà chẳng được. Thương run run nhìn khuôn mặt có phần bí hiểm của người phụ nữ. Cô không tin rằng bà ta có thể làm được điều gì khiến cô bất ngờ. Cô chỉ muốn dành cho Diệu một bài học, sau đó cô sẽ ly hôn với Chính. Họ muốn ở bên nhau, cô có thể đáp ứng cho điều đó. Nhưng họ không thể hạnh phúc, cô muốn họ phải sống trong nghi ngờ. Vậy bà nói xem, bà sẽ làm gì để khiến tôi yên tâm giao số tiền này ra? Người phụ nữ nhắm mắt lại, hít thật sâu như đang suy ngẫm. Đôi mắt bà ta chợt sáng lên như nghĩ ra được điều gì đó. Khiến họ nghi ngờ lẫn nhau. Tôi có đủ những trò để khiến một đôi đang hạnh phúc trở nên rạn vỡ. Chiếc xe của Chính đỗ gần nơi Diệu sống. Diệu không xuống xe ngay. Hai người ngồi yên lặng trong xe. Diệu cúi đầu nhìn cái lắc tay mà Chính đưa. Cô mân mê nó. Tự nhiên có một sự tội lỗi dâng lên trong lòng. Chuyện ly hôn, anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Chính gật đầu, nhắm mắt nói đầy mệt mỏi. Cô đã ký trước rồi. Bé Huy sẽ rất ghét anh đấy. Anh yêu thương nó nhiều thế mà. Anh không biết nữa. Nhưng nó ghét anh cũng tốt. Sau này nó sẽ dễ dàng chấp nhận một người đàn ông khác là bố nó. Diệu cười, cô nhìn ra cảnh vật bên ngoài. Anh thật tàn nhẫn. Một người đàn ông tàn nhẫn trong lớp vỏ hiền lành. Chính cũng cười. Anh mở chốt xe quay sang Diệu nói. Về đi, hôm nay anh không đưa em lên nhà được. Diệu mở cửa xe rồi bước xuống. Khi chiếc xe vừa đi mất, cũng là một giọt nước mắt của cô rơi xuống. Diệu đứng lại nhìn chiếc xe đi xa dần, rồi lấn vào trong dòng người đông đúc. Cô quay người đi dọc con đường. Diệu không về nhà ngay. Cô đi qua hành lang dẫn lên phòng của mình và đến một hiệu tạp hóa. Cho tôi một bao thuốc. Người bán hàng nặng nhọc đứng dậy lấy một bao thuốc lá cho cô. Diệu trả tiền rồi trở về nhà. Dòng chữ viết bằng màu son đỏ rất lớn trên cánh cửa khiến Diệu phải lặng người nhìn. Diệu nhìn quanh, ánh mắt có phần hoảng hốt. Là chị ấy. Chị ấy đã đến đây tìm cô. Bao nhiêu năm theo chân của Thương cũng đủ để cô hiểu được Thương là một người như thế nào. Chị luôn coi thường cô và coi cô là một sinh vật dưới chị. Vậy mà cuối cùng chính cô đã cướp đi người chị yêu. Đây là một điều xúc phạm. Diệu vội vàng mở cửa, vào trong lấy nước rửa và khăn lau ra. Cô không sợ Thương sẽ làm gì hại đến cô, nhưng sợ rằng Thương sẽ trả thù Chính. Mà như thế thì thật là sai lầm. Diệu gọi điện cho Thương. Lúc ấy Thương đang trở về nhà. Thương nhìn số điện thoại của Diệu hiện lên trên màn hình, nhưng cô không nghe máy. Cô đã cho Diệu cơ hội cuối cùng để xin lỗi cô, nhưng chính cô ta đã cùng với chồng bỏ qua cơ hội đó. Điều mà Thương ghét nhất trong cuộc đời này là dối lừa. Anh có thể nói rằng anh không yêu cô nữa, nhưng anh nhất định không được tìm cách lấp liếm để lừa dối cô. Diệu không gọi được cho Thương. Cô tiếp tục gọi nhưng vẫn không được. Cuối cùng cô đành phải gọi cho Chính. Sao thế? Giọng của Chính vang lên trong điện thoại. Diệu nhìn cái khăn bị phai màu son đỏ của mình đáp. Thương viết những lời cảnh cáo lên cửa nhà em đấy. Chị đã thực sự tức giận rồi. Anh biết. Anh biết đó. Anh biết khi chị tức giận thì cái việc gì chị cũng có thể làm không? Từ bé chị vốn được nuông chiều. Nếu như ai làm điều gì tổn hại đến chị ấy thì chị sẽ không tha cho đâu. Cùng lắm là giết anh. Tại sao anh lại có thể ăn nói bình thản như vậy? Thế em bảo anh phải nói gì? Chúng ta hãy nói với chị ấy đi. Xin lỗi chị ấy. Đừng để chị phải tức giận. Chúng ta hãy dừng lại được không? Chính cười nhẹ. Sau đó anh nói với vẻ buồn bã. Đã không thể kịp nữa đâu Diệu. Chúng ta đã đều ngồi lên trên lưng hổ rồi. Một tiếng tút dài vang lên sau đó. Diệu chợt ngồi xuống ngồi bệt ra đất. Mọi chuyện đã quá muộn rồi. Sao anh phải bi quan và tuyệt vọng đến vậy? Mà tại sao cô lại phải nhận lời đến với anh để làm tổn thương chị như vậy chứ? Rõ ràng chuyện đâu đến mức phải khiến cả ba cùng đau khổ. Điện thoại của Diệu chợt rung lên. Người gọi là Thương. Diệu vội vàng nghe máy. Thương nói. Tôi cần gặp hai người để nói chuyện. Cả hai á? Đúng thế, cả cô và Chính. Một lần cuối cùng. Bởi Chính đã ký đơn ly hôn rồi. Thương nhìn đơn ly hôn với chữ ký của hai người. Cô nhìn con trai mình đang vô tư xem TV, lòng quặn lên đau đớn. Nó đâu có tội tình gì để phải nhận lấy kết cuộc thế này. Thương đi tới, vuốt tóc Huy rồi ôm con vào lòng. Cô không để nó thấy nước mắt của mình. Cô luôn sợ khi có ai đó nhìn thấy cô khóc. Nhưng khi giọt nước mắt cô đang lăn dài thì chính đã xuất hiện ở cửa. Anh đứng đó nhìn cô rồi đột nhiên ngã lăn ra bất tỉnh. Thương trợn mắt, hốt hoảng như không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Điều Thương đã nghĩ đến đầu tiên đó là chồng cô đã bị chính cái đám người cô thuê hãm hại. Chẳng lẽ gậy ông lại đập lưng ông? Cô muốn tạo ra sự đau khổ cho người khác, nhưng cuối cùng chính mình lại đau khổ gấp nghìn lần. Thương vội vàng chạy lại đỡ chính dậy, nhưng anh quá nặng. Khuôn mặt anh trở nên trắng bệch khiến cô càng thêm sợ hãi. Huy khóc thét lên, nó dậm chân rồi lại tới lay tay bố. Thương cố gắng bình tĩnh cố đẩy Huy ra. Mau vào phòng đi Huy, vào phòng mau lên. Huy lắc đầu, nó không đi vào mà cứ lao đến chỗ của chính. Thương đỡ được anh lên ghế sofa rồi vội vàng chạy đi lấy chai nước và khăn. Chân tay cô trở nên luống cuống. Không thể nào, cô còn chưa nói với họ ra tay, hẹn là sau buổi tối ngày hôm nay mới được. Mọi thông tin phải bảo mật. Trước khi cô nói chuyện lần cuối với họ thì không ai được phép ngã gục. Họ phải kêu hãnh để cô có thể đủ thù hận làm điều xấu xa với họ. Một lúc sau thì chính tỉnh lại. Anh ngồi dậy nhìn Thương và con đang ôm nhau nhìn anh ở ghế đối diện. Anh đọc được những lo sợ của cô, chứ không phải sự tức giận gần đây. Chính cố nói thật bình thường. Anh đã ngủ từ bao giờ thế? Thương không trả lời. Chính nhìn xuống đơn ly hôn ở trên bàn. Anh cười khẽ bảo. Sao không đem nộp đi? Anh bị sao thế? Thương hỏi một câu không liên quan gì tới những gì lời anh nói. Tại sao anh lại bị ngất đi như vậy? Không biết. Mấy ngày nay anh thấy hơi mệt. Chắc là lại thiếu cái gì đó trong cơ thể rồi. Đừng lo, mai anh sẽ tới bệnh viện. Thương cười giễu. Anh ấy nói chuyện với cô như thể hai người vẫn thật là bình thường. Như thể hai người vẫn là vợ chồng yêu thương nhau. Nhưng mới ngày hôm qua thôi anh đã bảo anh không còn yêu cô nữa. Anh là một người xa lạ. Rốt cuộc thì anh định làm gì? Đâu mới là con người thật của anh? Thương cầm lấy tờ đơn ly hôn, gấp lại rồi để vào trong túi. Cô vuốt tóc con trai mình bảo. Tôi sẽ đưa Huy về ngoại. Ở đó cũng gần trường học của thằng bé. Anh không cần phải đưa đón nó nữa. Tôi sẽ nhờ bố mẹ chăm nom. Còn em thì sao? Tôi còn phải giải quyết cái mớ hỗn độn mà anh gây ra nữa. Tôi muốn tối nay anh và Diệu sẽ nói chuyện với tôi. Anh biết tính tôi vốn rất minh bạch. Chúng ta sẽ đối mặt với nhau để nói chuyện về này một lần nữa. Anh đừng có lấy lý do gì rồi không đến ấy. Chính gật đầu. Được, để chiều anh đưa em đi. Thường đứng dậy, cô cầm theo hành lý của con rồi dắt nó ra ngoài cửa. Không cần. Giờ tôi phải đưa Huy về ngoại, sau đó sẽ qua chỗ đó luôn. Thư không hiểu vì lý do gì mà chính là dịu dàng với cô như thế. Sự thất thường của anh khiến cô không còn cảm thấy bình thường mà thấy hoài nghi. Anh đang nghĩ gì và đang muốn gì? Quả thật là cô chưa bao giờ hiểu được hết chồng mình. Thương vừa xuống dưới nhà thì đã thấy Hiệp đứng ở đó. Anh ta vẫy tay chào cô nhưng cô giả vờ không thấy. Hiệp đi tới, anh xoa đầu bé Huy khiến Thương cảm thấy khó chịu. Giờ đây cô rất nhạy cảm. Bất kể ai động đến người cô yêu thương hoặc thứ gì đó của cô là cô lại cảm thấy bất an. Anh làm gì thế? Em định đi đâu? Không phải việc của anh. Chúng ta mới gặp nhau ngày hôm qua thôi mà. Hiệp làm bộ như đang cầm dao đĩa sắt thức ăn. Trong nhà hàng đó, em nhớ chứ? Thương gạt tay anh, nhìn qua Huy. Mau tránh ra đi. Tôi đã đồng ý đi ăn tối với anh. Và tôi cũng không tới làm phiền anh như lời anh đã cảnh báo. Anh còn muốn gì ở tôi nữa? Nhưng em đâu thể ngăn cản anh vẫn thích em. Cầm miệng lại đi. Đừng để con trai tôi nghe thấy những điều ghê tởm đấy. Hiệp cúi đầu, anh đút tay vào túi quần. Xem ra em rất có định kiến với anh. Phải, tôi có định kiến với anh đấy. Hiệp nhìn vào trong nhà của Thương, sau đó lại quay ra nhìn cô. Anh nói đầy ẩn ý rằng. Nhưng nếu anh nói việc anh thích em là do sắp đặt thì sao? Thương quay ra, cố tìm kiếm một chiếc taxi. Cô không muốn nghe những gì mà anh ta nói nữa. Cô bắt đầu cảm thấy sợ tình yêu và sợ đàn ông. Đó giống như là một con dao vẫn cắm ngập trong quả tim của Thương. Hiệp không buông tha, anh vẫn nói tiếp những điều mà anh sắp tiết lộ. Em không tò mò Lai đã sắp đặt sao? Không. Nhưng anh sẽ vẫn nói cho em biết, kể cả em không tò mò. Bởi vì anh nghĩ anh đã thực sự thích em. Một phần vì thương hại em. Thương không kiềm chế được, cô tát Hiệp một cái ngay trước mặt con trai mình. Huy lùi ra đằng sau, ôm lấy váy của mẹ mà nhìn Hiệp. Nó sợ Hiệp sẽ đánh lại mẹ nó, nhưng Thương không tránh đi. Cô vênh mặt lên nghênh đón sự tức giận của anh. Cả cuộc đời này cô không sợ bất cứ điều gì. Thứ cô sợ nhất là việc mình bị phản bội bởi người mình đã cho là hết sức tin tưởng, và điều ấy đã xảy ra. Hiệp sờ lên má mình. Anh không những không tức giận mà còn cười bằng một vẻ đầy hứng thú. Em thật sự đáng thương khi mà bị chồng lừa dối trong tất cả mọi chuyện. Chồng em là bạn học cũ của anh. Anh ta nhờ anh theo đuổi em để không còn thấy có lỗi trong việc bản thân ngoại tình đấy. Thương vội vàng bịt tai Huy lại. Cô nghiến răng gằn giọng nói. Tôi bảo anh ngừng lại. Nhưng anh thực sự thích tính cách của em. Bởi vì thứ gì em muốn thì em đều có thể làm, không bao giờ mang kết quả. Đúng lúc ấy có một chiếc taxi đi tới. Thương kéo theo Huy và nhanh đi tới đó. Nhưng Hiệp đã giữ tay cô lại. Thương hoảng hốt. Cô cố gắng gỡ tay anh ra nhưng không được. Tại sao em phải chạy trốn anh? Giờ đây chồng em đã ngoại tình, em không thể để mắt đến anh một chút sao? Huy lao đến cắn mạnh vào cổ tay của Hiệp, khiến anh ta đau đớn mà buông tay Thương ra. Cô vội vàng bế theo Huy rồi lên chiếc taxi và đi mất. Hiệp nhìn theo chiếc xe đó, anh bật ra một tiếng cười rất ngắn. Hiệp quay người bước vào ngôi nhà của Thương. Anh nghĩ mình cần phải gặp chính để nói anh sẽ rút lui trong vụ này, bởi vì anh biết mình là một kẻ thua cuộc. Đỉnh núi này đã vượt quá giới hạn của anh. Bố mẹ thấy Thương đưa Huy về nhà đã nghĩ có chuyện gì đó xảy ra. Thương cũng không giấu bố mẹ gì về chuyện gia đình của mình, và cô tuyên bố sẽ ly hôn. Bố mẹ từ biết họ không có khuyên gì được con cái, họ chỉ có thể buồn bã. Thương gọi điện đặt chỗ tại một nhà hàng. Cô không nghĩ đó sẽ là nhà như thế nào, miễn là có thể nói chuyện được. Nếu như sau tối nay tất cả mọi người trong họ hàng hoặc nơi chính làm việc, hàng xóm của Diệu đều biết chuyện ghê tởm của họ thì sẽ thế nào? Rồi nếu như Diệu có mảnh hệ gì thì chính có đau lòng hay không? Cô thực sự muốn biết câu trả lời. Tất cả những tàn nhẫn này đều là có nguyên do. Mẹ nhìn Thương đứng bần thần ở bếp. Bà bước tới thì phát hiện ra Thương đang cầm điện thoại. Trên đó là dòng tin nhắn cô đã nhắn cho người phụ nữ đó. Tôi muốn hỏi thân bại danh liệt, phải rời bỏ quê hương. Mẹ liền giật lấy kiện điện thoại kinh hãi. Đây là cái gì? Thương giật mình, rồi cô trở về với một vẻ bình thản. Trả nó cho con. Con định hại ai? Mẹ biết con muốn hại ai mà. Thương lấy lại điện thoại. Cô vội cất nó vào trong túi sách của mình và định rời đi. Mẹ giữ tay Thương lại, ánh mắt như muốn khuyên can cô. Nhân quả báo ứng, chờ đợi chứ đừng tạo nghiệp. Thương vỗ vào bàn tay của mẹ như muốn trấn an bà. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu, mẹ yên tâm đi. Mẹ sẽ không bao giờ yên tâm được khi trong đôi mắt cô còn có nhiều thù hận như vậy. Bà không biết tại sao Thương lại nghĩ ra chuyện trả thù. Chuyện ngoại tình nhiều khi không xấu xa như người ta vẫn tưởng. Đáng lẽ con gái bà khi sống trong thời đại này phải hiểu thế. Mà xấu xa và ác độc nhất đó chính là hôn nhân không tình yêu. Thương tới nhà hàng từ rất sớm. Cô ngồi một mình dưới ánh đèn vàng ấm cúng và cảm thấy lạnh lẽo. Cuối cùng cô đã chọn một nhà hàng mà chính đang làm việc. Cô cũng khiến anh phải bẽ mặt. Cô sẽ khiến cho đồng nghiệp của anh biết anh là một kẻ như thế nào. Nhưng khi ngồi một mình ở đây, Thương tự nhiên cảm thấy đuối sức. Tất cả những chuyện trả thù này sẽ đem lại điều gì? Nó có cho cô sự thanh thản hay níu kéo được tình yêu của cô? Từ trước đến nay chỉ là bởi cô luôn có những điều mình muốn. Cuộc đời cô như một dòng chảy xuôi trơn tru, nên khi gặp một biến cố như con thuyền dập dềnh trong giông tố, cô bị choáng váng và yếu đuối trước những gì đang xảy ra với mình. Cho nên cô không thể lý trí hành động được như bình thường. Nhà hàng đang phát một bài mà chồng cô rất thích. Đó là bài Trăm năm không quên. Là Thương đã trả tiền để họ phát bài này. Suốt một tối nay sẽ chỉ phát một bài này thôi. Có tiếng mở cửa. Âm thanh ngoài đường tràn vào rồi lại tắt ngấm. Thương nghe thấy giọng nói của Diệu nhưng cô không nhìn. Thương tự nhắc nhở mình từ giờ không cần phải phản ứng với bất kỳ điều gì mà Diệu và chồng cô đem tới. Cô chỉ cần tin tưởng vào chính bản thân mình thôi. Diệu kéo ghế ngồi xuống. Thương không thấy chính đi cùng với cô ta. Anh ta đâu? Diệu đặt tay lên trên bàn đáp. Anh ấy sẽ không đến. Tại sao? Diệu không trả lời. Cô nhìn xuống bàn rồi lại nhìn quanh. Hình như cô đã phát hiện ra đây là đâu. Và cả bài hát đang chảy nữa. Diệu cúi đầu cười. Cô mím môi như đang ngăn đi nụ cười ấy. Chị vẫn thật là trẻ con. Thương im lặng. Dù trong lòng cô thực sự muốn đánh con bé này. Chị có điều gì muốn nói? Lời cuối cùng ấy. Tại sao anh ta lại không tới? chị có thể nói với anh ấy một lúc nào đó mà. Tôi hỏi, tại sao anh ta không tới? Tên hèn nhát ở đâu? Thường quát lên. Cô không cần biết âm thanh này có thể khiến những người khác tò mò. Cô chỉ muốn biết tại sao chồng cô lại coi thường cô đến như vậy. Anh ta thậm chí còn chẳng thèm nghe những lời cô sắp nói với anh. Cô đã định sẽ quên chuyện trả thù này đi, vì cô nghĩ như thế sẽ chỉ gây ra những đau khổ cho tất cả. Nhưng anh ta cứ hết lần này đến lần khác chọc cô tức điên. Ở bệnh viện, anh ấy vừa được tiêm thuốc tê. Diệu với lấy cốc nước lọc, uống như để tránh đi đôi mắt tức giận của Thương. Thương nắm chặt lấy quai túi sách, khuôn mặt tức giận từ từ chuyển sang khuôn mặt của sự hoang mang. Bệnh viện á? Anh ấy nghĩ rằng chị đã thực sự nộp đơn nên đã dọn đồ vào viện ở rồi. Thương vẫn không hiểu tại sao cả. Diệu càng giải thích càng khiến cô bối rối. Thương vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho chính, nhưng Diệu đã giật lấy điện thoại của cô. Thương nhìn Diệu một cách bất ngờ. Con bé này ăn nhầm phải cái gì mà dám giật điện thoại của cô? Anh ấy sẽ không bao giờ nói cho chị biết đâu. Em làm điều này là có lỗi với anh ấy. Nhưng em nghĩ đến sự tổn thương của chị, của em, của bé Huy về sau này. Chị phải thật bình tĩnh trước những điều em nói sau đây. Thương im lặng chờ đợi. Cô sợ rằng nếu cô quát lên thì Diệu sẽ không nói với cô những điều bí mật mà cô ta đang giấu kín. Thương có linh cảm không tốt về những bí mật này. Anh chính bị ung thư phổi. Thương thần người ra, cô không nói được gì cả. Tất cả dường như chết lặng khi Diệu dứt lời. Diệu nhìn qua một hướng khác, nói tiếp. Anh ấy sợ rằng chị sẽ lưu luyến anh ấy nên đã dựng lên tất cả màn kịch này. Ngay cả người bạn cấp 3 mà anh ấy nhờ tán tỉnh chị cũng không biết. Chuyện này chỉ có em biết thôi. Cô nói dối. Chính không hút thuốc, cũng không làm trong môi trường ô nhiễm, lại càng không phải do thực phẩm. Đúng vậy, nhưng anh ấy vẫn bị ung thư phổi. Bác sĩ nói có thể là do di truyền. Thương không ngăn cản được nước mắt mình. Đột nhiên nó cứ rơi lã chã. Thương thấy lạ lùng thay, cứ như là cô bị bệnh chảy nước mắt vậy. Tại sao cô lại phải rơi nước mắt trước mặt con bé này chứ? Thương lau nước mắt, cô lấy ngón tay mình chặn khóe mắt lại. Nhưng điều đó dường như vô ích. Lúc này cô mới cảm nhận được trái tim mình co mạnh lại. Từng đập đều khiến cô đau. Thương giữ chặt lấy ngực mình, ước gì lúc này nó ngừng đập. Nó như đang rút cạn sinh lực của cô, chứ không phải duy trì sự sống nữa. Trên đường cùng Diệu đi tới bệnh viện, Thương nhớ lại những phút giây mà vợ chồng cô đã trải qua suốt 10 năm trời. Sau đó là cảnh anh ấy gã gục trước cửa khi nhìn thấy cô ôm cậu con trai. Chắc lúc đó anh rất đau. Khi tỉnh dậy anh không nhẫn tâm làm cô đau thêm nữa nên mới dịu dàng. Tội lỗi giờ đây không phải là từ có thể diễn tả được tâm trạng của cô. Có một cái gì đó lớn hơn cả tội lỗi đang xâm lấn linh hồn cô. Thương nhìn nhắn một tin rất gọn cho những con người đang trực chờ lấy nốt số tiền còn lại cho việc trả thù rằng: tôi không làm điều đó nữa, hãy cứ giữ lấy tiền. Diệu nắm lấy tay của Thương rất chặt, hơi ấm từ tay cô chuyển sang. Lần đầu tiên trong cuộc đời Thương nhìn cô em họ của mình bằng một đôi mắt cảm kích. Tại sao phải đến khi muộn màng rồi người ta mới nhận ra những điều mình làm là sai, là gây ra tổn thương cho người khác? Đừng lo lắng, anh ấy đang điều trị rất tích cực. Chị đừng tỏ ra quá đau lòng, hãy mỉm cười khi gặp anh ấy. Chị là một người vợ vô tâm phải không? Chồng mình bị ung thư mà không hề biết gì. Đàn bà có sự nghiệp thì không thể chăm lo cho gia đình. Đàn bà chăm lo cho gia đình thì không thể phát triển sự nghiệp. Chúng ta không thể vẹn toàn được tất cả. Vậy cô có yêu anh ấy không? Diệu lắc đầu, ánh mắt cô chắc chắn. Em đã nói rồi, cả đời này em sẽ không lấy chồng. Có những người sống không cần tình yêu, mà chỉ cần những ý niệm mà họ tạo ra. Em muốn chăm sóc bé Huy nên mới tới. Thương biết mình mắc sai lầm. Hóa ra cô không tin tưởng anh như cô vẫn nghĩ. Cô có thể ghen với anh và Diệu, tức giận vì anh và Diệu lại khiến cô đau khổ và nghĩ đến chuyện trả thù một cách ác độc. Người xưa đã nói gieo nhân nào thì ăn gặt quả đó. Có vẻ như cái quả mà cô nhận được quá sớm. Khi Thương nhìn thấy chồng mình đang nằm ngủ yên bình ở trên giường, anh ấy đã cắt tóc ngắn, chỉ thiếu chút nữa là giống như một sư thầy. Thương vừa cười vừa khóc khi thấy bộ tóc nham nhở của anh. Chắc anh ấy đã tự cắt. Thương vuốt ve khuôn mặt rồi đến bàn tay của anh. Cô chưa bao giờ dành thời gian để cảm nhận sự hiện diện của anh như thế này. Diệu kéo cô ra ngoài, cố đưa cho cô chiếc lắc bạc lần trước và nói: nó là của chị. Gì cơ? Anh ấy dặn em khi nào anh ấy... Mà thôi, dù sao thì nó cũng là của chị. Anh ấy chỉ nhờ em giữ hộ thôi. Thương nhận lấy chiếc lắc bạc, trên đó có khắc hai chữ yêu em. Chồng cô không phải là người lãng mạn, anh chưa bao giờ làm những điều này với cô. Nhưng anh lại muốn dành nó cho cô khi anh đã không còn ở trên thế giới này nữa. Suy cho cùng anh vẫn là một người đàn ông tàn nhẫn. Thương ngồi xuống ôm ghì lấy cái lắc vào ngực mình, mếu máo khóc. Thương không muốn nhận lấy một điều lãng mạn nào nữa. Nếu như anh làm chỉ vì sắp chết, thì cô không hề muốn nhận. Cô không muốn anh ấy vẫn như vậy, vẫn chỉ dịu dàng và mang chút gì đó hờ hứng. Mọi thứ không cần phải thay đổi, cô sẽ chấp nhận mọi thứ của anh. Diệu nhìn Thương, cô không biết phải an ủi như thế nào. Chị chưa bao giờ bộc lộ sự yếu đuối của mình ra. Trước giờ chị vẫn luôn cao ngạo và coi thường cô nữa. Nhưng cô chưa bao giờ ghét Thương. Cô chỉ cảm thấy nếu như chị càng khinh thường cô, thì cô lại càng muốn chứng tỏ cho chị thấy chị không nên làm như vậy. Cô thấy việc mình làm là vô nghĩa và khó hiểu. Nhưng bao nhiêu năm qua cô vẫn cứ luôn làm. Thương vào trong phòng, ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. Cô nắm lấy tay anh, áp lên khuôn mặt của mình. 10 năm chung sống với anh, chỉ có anh là luôn chăm sóc cho cô. Còn cô thì cứ làm quần quật chẳng kể ngày đêm. Cứ nghĩ đến cuối đời sẽ luôn như thế. Nhưng mà chẳng ngờ được. Khi chính tỉnh dậy thì Thương đã ngủ. Anh hốt hoảng khi thấy vợ mình đang ngồi cạnh. Anh luôn sợ cô sẽ biết chuyện anh bị bệnh. Chắc là Diệu đã nói. Chính chạm khẽ vào mái tóc cô, thấy động Thương ngẩng lên. Anh dậy rồi. Sao anh ngủ lâu quá vậy? Hình như anh trễ hẹn rồi à? Thương không nói gì. Cô đứng dậy rồi định đi ra ngoài. Chính gọi cô lại hỏi. Em đi đâu thế? Gọi y tá. Đừng đi, ở lại đây với anh. Thương từ từ đóng cửa lại rồi ra ghế ngồi. Cả hai người nhìn nhau, đột nhiên chẳng biết nói gì. Thương tự hỏi liệu có phép màu nào xảy ra sau những lỗi lầm không? Có lẽ cuộc sống này quá hiện thực để ước mong điều đó. Anh xin lỗi, anh thật sự không muốn em biết chuyện này. Nếu anh nói sớm, thì biết đâu em đã có thể ở bên anh được thêm vài ngày. Giờ đây thời gian là một điều quý giá với em. Cho nên chúng ta hãy chỉ nói những điều yêu thương với nhau thôi. Anh đừng xin lỗi. Cũng đừng nói với em bất cứ điều gì tựa như vậy nữa. Nhưng em đừng cho bé Huy biết có được không? Thương gật đầu, cô nắm lấy tay anh. Được, anh yên tâm. Anh thực sự muốn ở bên em. Ngay từ lần đầu tiên gặp em, anh đã muốn ở bên em. Em là một cô gái cá tính, thông minh, đối lập với anh. Em có thể cưới một ai đó hơn anh rất nhiều. Nhưng em yêu anh. Thương ngắt lời, cô gái xuống hôn môi anh. Từng ngón tay cô chạm vào mái đầu của anh. Những sợi tóc đã trở nên rất yếu mềm. Em luôn sợ mất anh. Cho nên đừng nghi ngờ bản thân và rời xa em. Anh phải ở bên em như những gì anh đã ước muốn. Những ngày sau đó, Thương xin nghỉ hẳn ở công ty. Tất cả đều bất ngờ bởi vì nếu cô nghỉ thì công ty sẽ lao đao. Thương nói rằng chồng cô đang bị bệnh và cô không thể sống vì công việc được nữa. Cô phải rời khỏi đây. Cô và Chính đã có những ngày yên bình hơn bao giờ hết. Cô luôn cùng anh đi dạo, học nấu những món ăn anh thích. Cô mang một chiếc loa đến và bật cho anh nghe bài Trăm Năm Không Quên. Những khi anh đau đớn, cô cũng phải cố gắng tránh mặt. Vì cô biết nếu cô ở đó, anh sẽ phải gắng gượng tỏ ra bình thường để không khiến cô phải sợ hãi. Những lúc như thế, các y tá đều sẽ dừng lại để nhìn một người phụ nữ đứng ở bên ngoài, tự cắn bàn tay mình để ngăn tiếng khóc. Một ngày vào mùa đông cuối tháng 12, khi đất trời phương Bắc đang ở trong thời kỳ lạnh nhất, thì Hiệp nhận được một cuộc điện thoại của Thương. Anh cảm thấy hơi bất ngờ khi lần này cô ấy lại là người chủ động gọi cho anh. Hiệp thấy trái tim mình như chạy khỏi lồng ngực. Anh vội vàng bắt máy. Chà, lâu quá rồi nhỉ? Trong điện thoại Thương cười rất điềm tĩnh. Đúng, lâu quá rồi. Em gọi cho anh có chuyện gì không? Có. Thực sự có một chuyện mà tôi đã suy nghĩ rất lâu. Nhưng tôi nghĩ anh cần phải biết, để anh không còn bất cứ một suy nghĩ tốt xấu nào về chồng tôi nữa. Chuyện gì vậy? Hiệp ngồi xuống một chiếc ghế. Anh đang ở trong tâm thế vững vàng để đón nhận tin của cô. Chồng tôi đã mất. Hy vọng ngày mai anh bớt chút thời gian đến tự đưa anh ấy. Tôi biết là hơi vô lý khi hy vọng anh sẽ xin lỗi anh ấy. Nhưng tôi mong anh hiểu sự ra đi của anh là nguyên do cho tất cả những sự sắp đặt. Không đợi Hiệp trả lời, Thương đã ngắt máy. Hiệp ngồi bần thần trên chiếc ghế của mình. Dù cho nó có vững chãi cỡ nào thì giờ đây anh cũng đang có cảm giác chênh vênh như sắp ngã xuống. Hiệp vô thức đặt chiếc điện thoại lên trên bàn. Anh đứng dậy rồi ra cửa sổ ngắm nhìn đường phố đang chìm ngập trong một màn mưa bụi lạnh buốt. Mùa xuân sắp đến rồi. Bao giờ trước một sự khởi đầu cũng là một sự kết thúc đầy tang thương. Hiệp chưa bao giờ thấy như lúc này. Hóa ra không có một ai bên cạnh là cô đơn đến như thế. Tang lễ được tổ chức lặng lẽ, chỉ có những người bạn thân thiết và gia đình tới đưa tiễn anh. Thương không rơi nước mắt trong tang lễ. Cô đứng lặng yên nhìn người ta chôn anh xuống 10 tầng đất lạnh. Huy đứng cạnh cô, nó cũng không khóc. Cô đã dặn nó không được khóc, bởi vì như thế sẽ khiến anh buồn. Thương hiểu được nỗi sợ hãi của anh. Vì anh sợ hãi nên anh mới dựng lên một màn kịch đó để lừa cô. Diệu đứng đằng sau Thương. Cô luôn nhìn vào bờ vai của chị như để đoán xem chị có chịu đựng được hay không. Nhưng bờ vai đó luôn luôn rất cứng cỏi. Nó không run lên, cũng không hề rũ xuống. Chị đã giữ được lời hứa với chồng mình. Còn Hiệp thì đến giờ vẫn không thể tin được chuyện này là thật. Anh cảm giác như mình đang sống trong một bộ phim. Một bộ phim về tình yêu đầy cảm động. Anh không thể tin được giữa con người với nhau lại có thứ tình cảm cao quý đến vậy. Người bạn của anh luôn là một người lặng lẽ. Anh ta không bao giờ bộc lộ hết thái độ của mình trước một việc gì. Vì vậy nên màn kịch này mới gần chạm đến được sự hoàn hảo. Thương chậm bước đến, cô thả một nhành hoa xuống huyệt. Gió mùa đông nổi lên, tóc cô bay nhẹ nhàng theo chiều gió. Thương đặt tay mình lên môi rồi gửi nó đến anh nụ hôn, hy vọng rằng anh sẽ luôn luôn được hạnh phúc và bình an. Thương nhìn thật lâu xuống nhành hoa mà cô vừa thả, thấy đất bụi người ta đang hất xuống để chôn nó theo anh. Cô khẽ nói, vĩnh biệt anh. Khoảng vài ngày sau đó, Thương có đến tận nhà Diệu và nói muốn cô đến ở cùng để thiện chăm sóc bé Huy. Diệu vui vẻ đồng ý. Hai người sống với nhau như chị em ruột. Đôi khi họ cũng lầm tưởng mình là chị em cùng một mẹ sinh ra. Thương không làm công việc bận rộn nào nữa. Cô dồn hết số tiền mình kiếm ra và tiết kiệm để mở một quán cà phê theo phong cách cổ điển. Quán được rất nhiều người ưa thích. Một vài người khác biết cô đang độc thân, ngỏ lời muốn tiến đến, nhưng Thương nhẹ nhàng từ chối. Cô giơ ngón tay đeo nhẫn của mình lên như một thói quen mỗi khi quay đó tới gần, rồi bảo với họ, anh rất tốt nhưng mà tôi đã có chồng mất rồi. Thì thoảng Hiệp có đến tìm cô và rủ cô đi ăn tối. Cô biết anh đang ngầm theo đuổi cô, nhưng cô không còn gay gắt với anh như xưa nữa. Cô thích cảm giác bên cạnh luôn có một người đàn ông chăm lo cho mình, để bớt đi cảm giác ngỡ ngàng khi nhận ra người chồng vẫn luôn chăm sóc cho cô thực sự đã không còn nữa. Hiệp cũng biết cô ấy đang giả vờ, nhưng anh không quan tâm. Trước khi anh thích người khác thì anh vẫn thích cô như vậy thôi. Tại sao em không thử? Hiệp nói như đang đùa. Thương ngắm những bông hoa trong lọ, đáp lại rằng tình yêu không thể thử. Nếu anh nói cả cuộc đời này anh vẫn sẽ theo đuổi em thì sao? Thì tôi rất vui, nhưng tôi không thể đáp lại. Anh sẽ đợi. Anh sẽ không đợi được đâu. Con người chẳng ai kiên trì được với một tình yêu vô nghĩa. Thế tại sao em cứ yêu một người đã chết? Bởi vì đó là tất cả những gì tôi muốn bù đắp để lỗi lầm của mình. Anh muốn thay người đó chăm sóc cho em. Chỉ cần như thế tôi cũng được. Tôi không muốn ngăn cấm anh điều gì cả, nhưng đừng lãng phí cuộc sống của mình cho một điều ngoài tầm với. Đời này chỉ như một hơi thở nhẹ thôi. Mặc kệ đi, tuần sau chúng ta lại đi ăn thế này tiếp nhé. Anh sẽ tới đón em. Nhưng Hiểm không đoán trước được. Suốt cuộc đời đó của Thương, cô ấy không yêu và lấy thêm một ai nữa. Cả Diệu cũng vậy. Hai người phụ nữ sống bên cạnh nhau, cùng chăm sóc một đứa trẻ. Thương luôn tới thăm chính vào ngày cuối tuần để nói chuyện với anh. Cô vẫn nghĩ anh sẽ nghe thấy. Dần dà Thương thực sự tin rằng một ngày nào đó cô lại được gặp anh. Có thể là vào kiếp sau chăng? Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết câu chuyện ngắn có tựa đề Cùng nhau ngoại tình qua giọng đọc Hồng Nhung. Phải đọc đến cuối cùng của câu chuyện này chúng ta mới cảm nhận được đây là một câu chuyện rất hay và ý nghĩa. Một ý nghĩa vô cùng nhân văn mà đến tận cuối cùng chúng ta mới có thể thấu hiểu được. Còn bây giờ Hồng Nhung xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những câu chuyện hay lần sau.